Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703. Bởi vì khinh thường, nếu mà lúc này có người có thể nhìn thấy vị này mỹ phụ trung niên, nhìn thấy khỏa này tinh không bên trong vâng một ngôi sao mà nói. Tin tưởng mỗi người đều biết vô cùng kinh ngạc, bởi vì khỏa tinh thần này chính là mọi người đang khổ cực tìm kiếm tần thiên tinh, mà vị mỹ phụ trung niên chính là mệnh tinh giới ba vị đế thần một trong Hồng Nguyên đế thần. Mà nhìn Hồng Nguyên đế thần trên mặt bộc lộ ra ngoài biểu tình, không khó đoán ra, hiển nhiên nàng trước khi tới đây cũng không biết tần thiên tinh liền ở ngay đây. Nhìn chăm chú tần thiên tinh sau một hồi lâu, Hồng Nguyên đế thần mới chậm rãi mở miệng nói: ta đã đến. Hướng theo nàng dứt tiếng, liền thấy từ trên tần thiên tinh đi ra hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, tướng mạo đều là vô cùng tuấn mỹ. Nhìn thấy Hồng Nguyên đế thần, hai người trẻ tuổi cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ là lễ tiết tính ôm quyền chắp tay nói: đế thần, mệnh tinh giới hôm nay còn sống ba vị đế thần. Tuy rằng lấy tử vi đế thần thực lực mạnh nhất, nhưng mà thời gian tồn tại xa xưa nhất chính là Hồng Nguyên đế thần. Vì vậy mà tại đây mệnh tinh giới bên trong, cho dù là tần tinh nhìn thấy Hồng Nguyên đế thần đều muốn khách khí xưng một tiếng tiền bối. Chính là hai cái này tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi đối đãi Hồng Nguyên đế thần thái độ lại là như thế tùy tiện, điều này thật sự là một kiện chuyện lạ. Chính là càng cổ quái, Hồng Nguyên đế thần vậy mà cũng không thèm để ý chút nào hai người thái độ, thậm chí còn mặt lộ tươi vui, hướng về phía hai người gật gật đầu nói: hai vị chính là thế hệ này không gian tộc tộc nhân đi. Vâng, nữ tử kia gật đầu nói: chúng ta tỷ đệ hai người chính là không gian tộc nhân, ta gọi là Trịnh Tiêu, đây là đệ đệ ta Trịnh Thúc. Tự nhiên bọn hắn chính là cùng tần tinh đồng dạng có đến ngàn vạn lần quan hệ, thậm chí cũng là tần tinh tại Tam Sinh Thạch trong chứng kiến trong hình kia tỷ đệ hai người. Hồng Nguyên đế thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, hỏi tiếp: vậy chỗ này không gian chính là hai vị đặc biệt mở ra đến, đặc biệt vì ẩn núp tần thiên tinh này đi? Vâng, Trịnh Tiêu lần nữa gật đầu: thứ lỗi ta mạo muội, ta có thể biết nguyên nhân sao? Hồng Nguyên đế thần ngữ khí tuy rằng vẫn khách khí, nhưng mà khách này tức giận bên trong lại rõ ràng nhiều hơn một phần chất vấn. Còn nữa, hai vị cùng tần tinh cuối cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao các ngươi sẽ có tần tinh bị luân hồi phù văn xóa đi ký ức? Nếu mà tần tinh nghe được câu này mà nói, liền sẽ rõ ràng. Hồng Nguyên đế thần trả lại hắn, hoặc có lẽ là trả lại cho tất cả sinh mệnh liên quan tới hắn luân hồi ký ức, cũng không phải là như hắn suy đoán loại này đến từ tử vi đế thần hoặc là Chu Tử Phong, mà là đến từ Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ hai người. Trịnh Tiêu suy nghĩ một chút nói: chúng ta và tần tinh quan hệ có chút phức tạp, nhưng mà ngươi có thể yên tâm, chúng ta đối với hắn tuyệt đối không có ác ý. Sở dĩ phải đem tần thiên tinh giấu ở nơi này, cũng là vì bảo hộ trên tần thiên tinh sinh mệnh, cũng chính là tần tinh người nhà cùng bằng hữu. Bên cạnh Trịnh Thúc nói tiếp: về phần tần tinh kia bị xóa đi ký ức, chẳng qua chỉ là ban đầu luân hồi phù văn tìm đến chúng ta thời điểm, chúng ta không muốn mất đi đoạn ký ức này, cho nên giữ lại. Hồng Nguyên đế thần cặp mắt hơi nheo lại nói: vậy vì sao các ngươi không tự mình đi đem đoạn ký ức này giao cho tần tinh, mà là phải để cho ta thay mặt chuyển giao? Ta nói,